Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 127, mở rộng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Thiên TCB và KENNEDY 0405199 5 tặng nguyệt phiếu có cái hứng. Thú vậy rất tốt, Diệp Đông Thanh không dự định để cho Triệu Lưu Ly sau này thì ăn chén cơm này. Toàn xem chính nàng yêu thích tới quyết định, dưới mắt tài sản không tính là quá nhiều, có thể cân nhắc đến ở trên tay hắn những thứ này cổ phiếu, cổ phần, gây dựng sự nghiệp công ty trưởng thành không gian, liền lộ vẻ rất đáng sợ. Nếu không ra ngoài dự liệu, 2-3 năm sau đó thì biết nghênh đón một đám giá trị con người bạo tăng. Trước 2 năm bong bóng Internet nguy cơ đã qua thung lũng kỳ, đang dần dần nghênh đón hồi điều. Lại xem Facebook bên kia, hắn trước kia chưa có thử qua ở Internet lĩnh vực tiến hành gây dựng sự nghiệp. Bất quá cũng có thể nhìn ra, công ty này trước mắt tốc độ phát triển cũng không được tốt lắm. Không sai biệt lắm nửa tháng thời gian, ghi danh người sử dụng số lượng chỉ gia tăng hơn 4.200. Chính giữa tuyệt đại đa số ghi danh sau đó, giống như là quên nó tựa như không lại mở ra, mở rộng phương diện gặp gỡ vấn đề khó khăn. Trên thực tế Diệp Đông Thanh mình vậy sử dụng qua, cảm thấy thể nghiệm tạm được, đã có kiếp trước sử dụng số tiền kia Facebook nồng cốt bán điểm tranh ảnh và chữ viết chia sẻ. Tuần trước đi qua lần nữa thiết kế, trang bìa cũng thay đổi được trôi sáng lên, nhưng mà người sử dụng số lượng vẫn không gặp nhiều. Bộ phận người sử dụng đang chạy mất, ngày hôm qua lên bờ số lần chỉ có chính là hơn 600 cái. Sáng sớm chạy tới, Facebook chủ quản Alfred Finn tiên sinh, giờ phút này đang báo cáo công tác, nói cho Diệp Đông Thanh nói, bây giờ vấn đề lớn nhất là thiếu mở rộng, không có cái mới người sử dụng chảy vào tới, cho nên người sử dụng chạy mất tình huống thì biết rất rõ ràng. Thật ra thì không hề dùng một phần nhỏ hộ thích nó, nhưng là một cái người đánh tấm tốt vô cùng nhìn tranh ảnh, hoặc là viết một đại đoạn tâm tình, nhưng không ai bình luận, thấy được bọn họ viết đồ, như vậy tuyệt đối không được, một lần sau đó người sử dụng liền sẽ chọn buông tha chúng ta sản phẩm, cho nên phải mau sớm để cho người sử dụng nhiều lên, tạo thành tốt tuần vòng. Ở chương trình cũng không tệ điều kiện tiên quyết, cái vấn đề này thành chí mạng nhất thiếu sót, Diệp Đông Thanh không phải là không biết, hắn cũng muốn rất nhiều bỏ tiền đi vào, để cho nhiều người hơn biết mình công ty khai thác sản phẩm. Nhưng mà vấn đề ở chỗ, không có tiền, có thể vận dụng tiền phần lớn bị ném vào kỳ hạn giao hàng và cổ phiếu thị trường. Hắn cảm thấy bên kia càng có cần phải bây giờ liền đầu tư. Facebook bên này cũng là quan tâm điểm chính. Nói cho Alfred tiên sinh nói, ta biết ý ngươi, bây giờ tất cả trường học vẫn còn ở thả xuân già. Ngươi có thể tổ chức một ít nhân viên, đi đại học, trung học bên trong diễn đàn nhắn lại, giống vậy có thể theo diễn đàn nhân viên quản lý liên lạc. Hỏi một chút cần xài bao nhiêu tiền, mới có thể ở đó chút sôi động tương quan bên trong diễn đàn làm quảng cáo. Những thứ này rất tốt, là thời điểm nhiều đưa vào một ít tiền vốn làm phổ biến rộng rãi. Nếu như chúng ta sản phẩm không được, ta chắc chắn sẽ không đề nghị như vậy, nhưng là ta cảm thấy nó đặc biệt tốt, đáng ngươi đi chăm chỉ kinh doanh nó. Alfred tiên sinh hỏi nói, như vậy ta bây giờ liền an bài người đi thử một chút. Đúng, chỉ cần có hiệu quả, vô luận xài bao nhiêu tiền đều được. Ở Diệp Đông Thanh xem ra, một khi sơ kỳ làm xong, thông qua người sử dụng bây giờ miệng truyền miệng, người sử dụng quy mô nhất định có thể nhanh chóng lớn mạnh. Nếu như là Microsoft, Google, Amazon những thứ này đã phát triển Internet công ty, chúng có thể thông qua tự thân nắm giữ tài nguyên, đem hiện hữu người sử dụng đổi thành khác một khoản trình tự người sử dụng. Trước đoạn thời gian hắn cũng là đề nghị như vậy, Tenon ghế thủ lãnh đưa vào hoạt động quan. nhưng mà đặt ở trước mặt vấn đề ở chỗ Diệp Đông Thanh trong tay cũng không có những tài nguyên kia. Chỉ có thể từ số 0 bắt đầu tích lũy, đến khi Alfred tiên sinh từ phòng làm việc sau khi rời đi. Hắn ỉ dựa vào ghế suy nghĩ muốn xài bao nhiêu tiền mới có thể từ những thứ khác Internet công ty trộm người sử dụng. Ví dụ như đem Facebook tên chữ treo ở Google tìm kiếm trang lên. Hoặc là ở Amazon trung tâm mua sắm bên trong là một khoản miễn phí hàng hóa buôn bán. Gần đây thiếu tiền, tạm thời còn không có liên lạc cần thiết. Chuẩn bị đến lúc đó thử lại lần nữa. Facebook bên này không cần phải để cho Diệp Đông Thanh quá bận tâm. Coi như muốn bận tâm vậy không có cơ hội. Mình cũng không thể đi học sáng tác trình. Chỉ cần hắn chắc chắn thật hào phóng hướng. Làm xong mở rộng. Trước đoạn thời gian bận bịu quỹ nước ngọt bên kia. Ở mở rộng phương diện hơi có chút thư giãn. Đang chuẩn bị bỏ tiền đi xuống làm một chút mở rộng. Đem người sử dụng đoàn thể quy mô bồi dưỡng. Có thể là bị tiền bồi thường chuyện kích thích đến. Từ xé rách ra mặt sau này. Diệp Đông Thanh cô quả nhiên không có tìm lại hắn. Nas lão sư ngược lại là đánh một lần điện thoại. Và hắn câu thông sang năm tháng 6 ở trường học buổi lễ tốt nghiệp lên làm diễn giảng chuyện. Lấy người tốt nghiệp đại biểu thân phận làm diễn giảng. Thật ra thì không quá hy vọng đi. Nguyên nhân chủ yếu ở chỗ từ nơi này nơi công lập trung học tốt nghiệp. Lại không là cái gì không dạy nổi thành tựu. Nhưng mà hắn vẫn là đáp ứng. Nói đến lúc đó lại câu thông. Khoảng cách đại học ghi danh quý còn có mấy cái tháng. Có thể đi trường học thể nghiệm một phen, phối hợp cái trình độ học vấn tới mạ vàng, nhưng hắn không dự định lâu dài đợi ở trong trường học. Vậy không cảm giác được mình sẽ có kiên nhẫn cả ngày đợi ở trường học đọc sách. Người bình thường muốn không được học liền lấy trình độ học vấn có chút độ khó. Nhưng Diệp Đông Thanh không cùng, hắn có tiền. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao lau ra xã khu phục vụ trừng phạt vừa qua khỏi nửa. Không quy định nếu không phải là ở phục hình thời gian hoàn thành. Gần đây bắt đầu qua một loại chán trường sinh hoạt. Trừ đi làm ra, chính là ở nhà mới bên trong nằm xem tivi. Lập chí ở phục hình kết thúc trước nhìn xong bạn già nhớ toàn tập. Gặp phải phiền toái không chỉ là Diệp Đông Thanh, nhà nàng Đình cũng không mỹ mãn. Laura vậy cả ngày là rượu mẫu thân, rốt cuộc phát hiện nàng không thấy, lại chạy đi bót cảnh sát báo C, A nói con gái mình mất tích. Thật may hồ sơ trong kho có ghi chép, cảnh sát nói cho nàng mẫu thân ghi danh địa chỉ, cũng chính là mới vừa mua sắm không lâu Trump Tower mới nhà trọ. Tuần trước hai mẹ con gặp mặt một lần, Diệp Đông Thanh không biết các nàng nói cái gì. Dù sao gần đây Laura tâm trạng tương đối gay gâu, yoga không làm, yêu kem ly, nấu cơm cũng không đi lòng. Và lúc trước cố gắng học tập nấu nướng thái độ hoàn toàn không cùng. Đại khái có thể cảm nhận được nàng tâm tình, Diệp Đông Thanh vậy trải qua một đoạn chán trường thanh xuân kỳ. Đó là ở hắn phụ mẫu sau khi qua đời mấy tháng bên trong chuyện phát sinh. Chưa thấy được Laura liền so mình hạnh phúc. Chí ít hắn có thể khẳng định nói mình phụ mẫu trước khi qua đời rất yêu mình. Laura giống nhau là một loại bị vứt bỏ trạng thái. Có con không bằng không có. Cái này làm cho hắn cảm thấy không thoải mái. Vậy đau lòng dạy Laura. Cẩn thận nhắc tới. Diệp Đông Thanh tuyệt không phải người tốt cá tính. Tỷ như lần trước toàn thương mua vào dầu thô kỳ hạn giao hàng. Chính là một loại đối với đầu tư người cực kỳ không phụ trách cách làm. Từ nhỏ liền cảm thấy trên cái thế giới này không người lại chân chính quan tâm mình. Lâu ngày dưỡng thành loại này tính cách cũng không kỳ quái. Sống thành tinh xảo chủ nghĩa ích kỷ người. Và Laura bây giờ chưa nói tới quá nhiều tình cảm. Nếu cô gái này đột nhiên có một ngày nói nàng yêu, Diệp Đông Thanh hơn phân nửa sẽ khó chịu một trận, sau đó thì biết thư thái cái loại đó, dẫu sao không cam kết gì, càng kéo không được cả cuộc đời loại, Mấy ngày gần đây, hắn mới thật sự quan tâm tới Laura. Lý do theo năm đó chiếu cố dạy Triệu Lưu Ly hồi đó tương tự. Luôn có thể thấy mình bóng dáng. Vì vậy sinh ra hẳn hỗ trợ một chút ý tưởng. Từ Facebook lúc về nhà, trên đường cố ý mua mấy thùng các loại khẩu vị kem ly. Cho tới Laura sau khi thấy được, không nhịn được lộ ra một loại khó nói nên lời thần sắc cổ quái. Đại khái là có chút vui vẻ. Nàng nói cho nói, nhìn dáng dấp người cũng không có ta tưởng tượng như vậy cay nghiệt mà. Ta lấy là ngươi theo ta bây giờ chỉ có xe ít đâu. Cảm ơn ngươi ý tốt. Đáng tiếc ta mấy ngày nay đau bụng. Tạm thời còn không muốn ăn. Diệp Đông Thanh từ chối cho ý kiến. Nói sang chuyện khác mở miệng nói. Vậy thì bỏ vào trong tủ lạnh đi. Cá của ta còn chưa tới. Có người đang ngươi trong thư phòng hoàn thành vải cảnh. Còn có cái này cá trong hồ. Bọn họ nói tốt nhất cùng đổi nước mấy ngày sau lại đưa tới. Cụ thể ta không biết. Người tự mình đi hỏi thăm sức khỏe. Laura bưng túi giấy đi phòng bếp đi. Bọn họ hôm qua mới ngay thẳng thức dọn vào. Sắp chăn nuôi cá rồng lu lớn đã chuẩn bị xong. Trong thư phòng cái đó cột tròn thể cá lớn hang vậy sắp hoàn thành. Nuôi qua loại cá này. Diệp Đông Thanh biết sơ kỳ chất lượng nước không tốt chúng sẽ chết. Đi thư phòng mình và thủy tộc quán nhân viên trao đổi xong. Tiếp theo liền nằm trên ghế salon không muốn nhúc nhích. Hắn gần đây có chút nhàm chán. Chủ yếu là bởi vì công ty không nhiều chuyện như vậy tình cần Diệp Đông Thanh xử lý. Dần dần bắt đầu đi lên quỹ đạo chính. Thân thể trẻ trung bên trong đựng quá thành thục linh hồn. Bỏ mặc có nguyện ý hay không thừa nhận. Ở từng tuổi này, cuộc sống quả thật không có trẻ tuổi hồi đó thú vị. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tian-nối-y-nối-tsans-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.